Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, Vương Thiên Long. Nghe xong Vương Thiên Long, Hoa Nhị, Hoa Thực đều có chút tức giận, dùng giận dữ ánh mắt nhìn Vương Thiên Long. Các nàng tuy rằng có điều là thần long thị thiếp, nhưng cũng không phải những này phàm phu tục tử có thể khinh nhục. Vương Thiên Long nhìn Hoa Nhị, Hoa Thực mỹ lệ dung nhan, bởi vì tức giận, thoáng ngất nhiễm phải một tia đỏ ửng gò má, nội tâm đại động, không biết, hai nữ nhân này, ở giường, trên là hình dáng gì đây? Viên Thư Duật liếc mắt một cái Vương Thiên Long, ngươi đem người mẹ tặng cho ta, bảng giá, điều kiện tùy tiện ngươi mở. Vương Thiên Long nhất thời nổi giận, tiểu tử, ta cố gắng nói chuyện cùng ngươi, ngươi dĩ nhiên mắng ta. Xem ra ngươi là không biết ta Vương Thiên Long đến lợi hại. Hiện tại, hai nữ nhân này, ta đều muốn dẫn đi. Cho ngươi 100 vạn nguyên. Những khác không có. Hoa Nhị, Hoa Thực càng thêm tức giận. Hai người bọn họ hy vọng giường nào. Các nàng có hoa mỹ nhanh mồm nhanh miệng. Có thể cố gắng phản kích một hồi. Đáng tiếc, hai cái thụ tinh thiếu nữ nghẹn đỏ mặt. Đều không nghĩ đi ra lấy cái gì lời nói đến phản kích. Mà Vương Thiên Long lấy ra một tờ chi phiếu. Nhưng ở trên mặt đất. Sau đó duỗi ra hai tay liền muốn nắm hai cái thụ tinh thiếu nữ. Viên Thư Duật sắc nhất thời lạnh xuống. Mà Hoa Thực con mắt thoáng hiện qua một tia ánh sáng lạnh lẽo. Duỗi ra tay nhỏ. Vòng qua Vương Thiên Long cánh tay. Liền trực tiếp đánh về Vương Thiên Long lồng ngực. Chớ xem thường Hoa Thực một chưởng này. Một chưởng này là Hoa Thực ở tức giận bên dưới đánh ra một chưởng. Không chỉ có vận động Hoa Thực trong cơ thể ất mộc linh khí. Còn dùng lên kỳ dũng đám người truyền thụ cho thụ tinh các thiếu nữ võ kỹ. Từ khi Hoa Mỹ, Hoa Dung trợ giúp Viên Thư Duật đánh đuổi Mã Trách, Tề Chí Hạo những người kia. Ở Hoa Nhị dưới sự yêu cầu, thụ tinh các thiếu nữ đều đi theo Kỳ Dũng, Kỳ Vũ. Kỳ Tuyền, Kỳ Thần mấy cái học tập võ kỹ. Hiện tại, thụ tinh thiếu nữ cũng không tiếp tục là chỉ có ất mộc linh khí. Chỉ có thể triển khai đào tạo thực vật phép thuật. Sẽ không chiến đấu mảnh mai thiếu nữ. Hoa Thực nội tâm hận cực kỳ cái này Vương Thiên Long. Không hề có một chút nào lưu thủ. Thậm chí tỉ mỉ người còn có thể nhìn thấy Hoa Thực trên bàn tay. Có mơ hồ ánh sáng xanh lục né qua. Vương Thiên Long nhìn thấy Hoa Thực tay nhỏ đánh về hắn. Còn ưỡn ngực thang, này trắng mịn tay nhỏ thật là xinh đẹp. Nếu có thể lôi kéo, không biết là tư vị gì. Làm Hoa Thực bàn tay tiếp xúc được Vương Thiên Long lồng ngực. Vương Thiên Long rốt cục bị khiếp sợ đến. Trên bàn tay truyền đến khí lực rất lớn. Còn có một luồng không tên kinh khí tràn vào thân thể của hắn. Ở trong thân thể của hắn đấu đá lung tung. Tùy ý tàn phá, Vương Thiên Long trong nháy mắt liền bay ra ngoài. Sau đó đụng vào phòng bán đấu giá phía trước trên vách tường. Tiếp đó, Vương Thiên Long oa một tiếng, phun ra một cái huyết. Cái này cũng chưa hết. Vương Thiên Long chỉ cảm thấy ở trong cơ thể mình tàn phá cái kia cỗ kinh khí bá đạo đến cực điểm. Thật giống muốn đem hắn hết thảy kinh mạch, huyệt đạo đều va thương như thế. Vương Thiên Long liền đứng dậy khí lực đều không có. Vô lực đưa tay ra chỉ Hoa Thực. Xong, xong đại sư, hỗ trợ đem nàng cho ta chảo. Nắm lên đến, chấm ngoặc kép, Giang Dư Khải nhìn thấy Hoa Thực ra tay. Cũng không có để ở trong lòng. Đợi đến nhìn thấy Vương Thiên Long bay ra ngoài. Muốn cứu trợ đã là chậm. Giang Dư Khải tuy rằng chỉ có điều là tranh bang khách khanh. Thế nhưng đối với Vương Thiên Long vô cùng tốt, trợ giúp Vương Thiên Long đã làm nhiều lần người người oán trách sự tình. Bây giờ nhìn đến Vương Thiên Long ở chính mình dưới mí mắt lại bị người cho đả thương. Làm sao có khả năng không phẫn nộ đây? Giang Dư Khải không nói câu nào, liền đưa bàn tay ra, đánh về Hoa Thực. Hoa Thực đứng dậy, một về phía sau lộn mèo. Trực tiếp nhẹ nhàng xảo xảo rơi vào hàng thứ tư một cái ghế trên ghế dựa. Trốn qua Giang Dư Khải bàn tay. Vào lúc này Hoa Thực, đơn chân đứng thẳng, hai tay mở ra, so với người khác vị trí đều cao hơn một chút. Trong phòng bán đấu giá tất cả mọi người cũng có thể nhìn thấy hoa thực. Lên đỉnh đầu đèn thủy tinh chiếu xuống. Hoa thực xem ra càng xinh đẹp. Đẹp đẽ vóc người cũng là hiển lộ ở trước mặt chúng nhân. Hoa nhị cũng đứng dậy. Vào lúc này, hoa nhị cũng là rõ ràng. Thực lực của những người này đều không ra sao. Mình và hoa thực tuyệt đối đối phó được. Mà viên thư duật trên mặt mang theo vẻ mỉm cười nhìn. Không có chuẩn bị đi lên hỗ trợ. Có điều một tiên thiên cảnh giới thôi. Đừng nói là hoa thực. Hoa nhị cùng tiến lên. Chính là hoa thực. Hoa nhị tùy tiện một. Đều có thể thu thập hắn. Hai thiếu nữ khiếm khuyết chính là đối địch kinh nghiệm thôi. Vừa vặn, làm cho các nàng luyện tay nghề một chút đi. Chính mình nhưng là ngũ trảo kim long đây. Có nhiều như vậy tôi tớ. Không cần mới phải ngu ngốc. Viên thư duật không hề có một chút nam tính nên bảo vệ giống cái tự giác. Yên tâm lớn mật, quyết định đem sự tình giao cho hoa nhị cùng hoa thực. Giang Dư Khải tức giận đến cực điểm. Cũng không cố trên Vương Thiên Long bàn giao là bắt người. Không phải giết người. Trực tiếp dùng bàn tay bắn ra một đạo kinh khí. Thẳng đến hoa thực cái cổ mà đi. Nếu như là võ giả tầm thường. Đã trúng lần này. Nhẹ thì trọng thương. Nặng thì làm mất mạng. Mà mọi người cũng là đều biết. Cái này Giang Dư Khải dĩ nhiên là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Tiên thiên cảnh giới cao thủ. Tới chỗ nào. Đều sẽ phải chịu mọi người tôn trọng. Mà tất cả mọi người vì là hoa thực tiểu cô nương này bóp một cái mồ hôi lạnh. Trúc Tiểu Ngũ đều có chút không đứng thẳng được. Thậm chí muốn xông lên. Che ở hoa thực phía trước. Thế nàng nhận này một chiêu. Trúc Tiểu Ngũ cũng là không có cách nào. Bởi vì hắn căn bản không thể là một tiên thiên cảnh giới cao thủ đối thủ. Hắn duy nhất có thể làm. Chính là dùng thân thể ngăn trở Giang Dư Khải nội kình bên ngoài. Ai nghĩ, vẫn không có xông lên. Liền cảm thấy cánh tay của chính mình bị người cho kéo. Vừa nhìn, không phải chủ tử nhà mình là ai? Trúc Tiểu Ngũ nghi hoặc, lẽ nào chủ tử nhà mình thật sự không để ý này hai thiếu nữ sao? Thế nhưng, nhìn viên thư duật trên mặt bình tĩnh mỉm cười. Trúc Tiểu Ngũ không tên cảm thấy an tâm. Liền nhìn thấy Giang Dư Khải kình khí thẳng đến hoa thực mà đi. Rất nhiều người thậm chí cũng bắt đầu tiếc hận. Như vậy tuổi trẻ đẹp đẽ. Xinh đẹp như hoa thiếu nữ liền bỏ mạng ở tại chỗ. Ông lão này cũng thực sự là tâm tàn nhẫn. Đối với như vậy thiếu nữ đều có thể dưới như vậy tàn nhẫn tay. Vừa lúc đó, liền nhìn thấy hoa thực lộ ra một mỉm cười khinh bỉ. Sau đó đưa tay ra chỉ. Nhẹ nhàng bắn ra. Nhất thời, bắn ra một đạo màu xanh lục kình khí. Màu xanh lục kình khí cùng Giang Dư Khải kình khí va chạm vào nhau. Ra ầm một tiếng vang trầm thấp. Sau đó Giang Dư Khải kình khí cho tản đi. Mà màu xanh lục kình khí thế đi không thay đổi. Trực tiếp chạy Giang Dư Khải lồng ngực mà đi. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Nguyên lai, cái này thiếu nữ dĩ nhiên cũng là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Cái này thiếu nữ có thể nào lợi hại như vậy đây? Xem ra có điều 18, 19 tuổi, làm sao chính là tiên thiên cảnh giới cao thủ cơ chứ? Nàng là làm sao tu luyện? Chính là từ nương thai bắt đầu tu luyện, cũng không thể tu luyện nhanh như vậy đi. Còn có, cái kia màu xanh lục nội kình là cái gì nội kình đây? Trước đây tựa hồ nghe nói đều chưa từng nghe nói a. Nhất thời. Vô số bao hàm kinh diễm, ước ao, ánh mắt ghen tị rơi vào hoa thực trên người. Đặc biệt là có vài nữ nhân, mặt đều có chút vặn vẹo. Ông trời làm sao sẽ như vậy không công bằng. Cho cái này thiếu nữ kinh người khuôn mặt đẹp, ngạo nhân vóc người, còn cho nàng kinh thiên thực lực. Mà Trúc Tiểu Ngũ nhất thời mộng ép. Trời ạ, nguyên lai chủ mẫu là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Chẳng trách chủ tử nhà mình không vội vã đây. Vào lúc này, mọi người liền nhìn thấy, hoa thực bắn ra màu xanh lục kình khí trực tiếp bắn ở Giang Dư Khải trên lồng ngực. Nhất thời, Giang Dư Khải trên người xuất hiện một cái lỗ máu. Giang Dư Khải ho khan hai tiếng, ho ra một ngụm máu lớn, nhìn dáng dấp, lá phổi cũng bị xuyên thủng. Giang Dư Khải dùng hung tàn đến cực điểm ánh mắt nhìn hoa thực. Nếu như ánh mắt có thể giết người. Hoa thực khả năng liền bị hắn giết. Lão phu mắt vụng về. Dĩ nhiên nhìn không ra cô nương là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Khụ khụ, khụ khụ, xin hỏi cô nương môn nào phái nào? Sư từ đâu người? Giang Dư Khải mở miệng nói chuyện. Đây là dò nghe lai lịch. Cắt xuống đạo đạo, chuẩn bị tương lai báo thù. Hoa thực dùng ánh mắt lạnh lùng liếc mắt nhìn Giang Dư Khải. Ta không môn không phái. Chỉ có điều là nô phó của chủ nhân thôi. Truyền thụ ta võ kỹ lão sư cũng là nô phó của chủ nhân. Tên liền không cần phải nói. Nói, Hoa thực nhảy xuống lưng ghế dựa. Đi tới Viên Thư Duật trước mặt. Chủ nhân, muốn giết hai người kia sao? Xem ra Hoa thực đúng là đối với Vương Thiên Long căm ghét đến cực điểm. Luôn luôn thiện lương, nhẹ dạ nàng. Dĩ nhiên nếu muốn giết Vương Thiên Long. Giang Dư Khải, nghe xong Hoa thực. Tất cả mọi người nhìn về phía Viên Thư Duật. Thực sự là ước ao a. Có như vậy tuyệt sắc hầu gái. Càng chủ yếu chính là. Hầu gái còn đều là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Hơn nữa, nghe thiếu nữ khẩu khí. Người này còn nắm giữ thực lực càng cao cường nô bộc. Không biết, thiếu niên này là đại gia tộc nào? Đại môn phái con ông cháu cha. Thật đúng, hiện tại bầu không khí cũng quá hỏng rồi. Người trẻ tuổi ý nghĩ cũng quá kỳ quái. Rõ ràng thân phận cao quý. Trên người nhưng là ăn mặc không tới 300 khối quần áo. Giả nghèo người, thật giống chỉ lo người khác nhìn ra hắn là con ông cháu cha. Đánh mất trang bức, làm mất mặt cơ hội như thế. Tất cả mọi người đều tập trung Viên Thư Duật mặt, muốn đem Viên Thư Duật dung mạo khắc vào trong đầu của chính mình. Sau đó, người này tuyệt đối không thể đắc tội. Viên Thư Duật thoáng ngẩng lên đầu. Giết bọn họ, ân, không sai, là ý kiến hay. Vừa lúc đó, liền nhìn thấy Tất Minh chạy vào. Không thể giết người. Viên tiên sinh, xin mời cho ta cái mặt mũi. Không nên giết hai người này. Bọn họ xông tới ngài. Ta sẽ đem bọn họ đuổi ra phòng đấu giá. Hơn nữa, sau đó, đều không cho phép bọn họ tiến vào chúng ta Long Thán phòng đấu giá. Mọi người âm thầm suy đoán. Xem ra cái này Long Thán phòng đấu giá thành phố Cửu An phân hành quản lý Tất Minh có thể. Biết lai lịch của thiếu niên này. Chốc lát nữa, tìm cái nhàn rỗi. Nhất định phải hướng về Tất Minh đánh tra rõ ràng. Tất Minh vung tay lên. Liền xuất hiện 4 cái đại hán vạm vỡ. 2 người giá 1 người. Trực tiếp đem Vương Thiên Long. Giang Dư Khải giá đi ra ngoài. Tất Minh lại khom lưng. Cho Viên Thư Duật xin lỗi. Viên Thư Duật khoát tay áo một cái. Được rồi. Không có cần thiết xin lỗi. 2 người này lại không phải ngươi người. Bọn họ vô lễ. Cũng cùng ngươi không có quan hệ. Tất Minh nội tâm vô cùng quyết tâm. Vị này tiểu gia, ta là chỉ lo ngài không cao hứng. Đem đồ vật lấy đi. Không ở phòng đấu giá chúng ta bán đấu giá. Vào lúc này, lại đây 4 cái đại hán vạm vỡ. Bắt đầu nhanh chóng thu thập nổi lên phòng bán đấu giá. Quét sạch, đổi cái ghế. Rất nhanh, phòng bán đấu giá liền bị dọn dẹp sạch sẽ. Không thấy được tranh đấu dấu vết. Không có náo nhiệt có thể xem. Mọi người cũng là lục tục ngồi xuống. Viên Thư Duật 4 cái vẫn ngồi ở vị trí ban đầu trên. Trúc Tiểu Ngũ ưỡn ngực ngẩng đầu. Tự hồ sợ người khác không thấy được hắn cùng Viên Thư Duật quan hệ. Theo như vậy chủ nhân. Cũng quá phong cách. Bên người tùy tiện đi ra một nô bộc chính là tiên thiên cảnh giới. Lập tức, Trúc Tiểu Ngũ bắt đầu mặt mày ủ rũ. Thực lực của chính mình cũng quá thấp. Ai, không biết có thể hay không bị chủ nhân ghét bỏ. Rất nhanh, Tào Đình Bang đi tới bán đấu giá cái bàn. Dùng sức đánh một hồi mộc nện. Buổi đấu giá hiện tại chính thức bắt đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.